Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, đầm lầy lớn. Địa phương nào? Nhìn đối ngươi rất trọng yếu. Umusu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Ikkyo. Nàng trong khoảng thời gian này đối Ikkyo càng lý giải. Tự nhiên biết Ikkyo sẽ không làm cái gì vô dụng công. Đã như vậy làm, khẳng định là rất địa phương trọng yếu. Không sai biệt lắm cha ra. Các người các loại qua một đoạn thời gian liền biết. Nhưng có thể hay không gặp được còn phải xem vận khí. Ikkyo nhưng không có nói tỉ mỉ, mà là nhìn về phía Don cười nói. Cho nên, liền xem ta Don, có thể hay không mang cho ta Âu Hoàng vận khí a? Don không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn xem. Ikkyo trả lời, cái gì Âu Hoàng không Âu Hoàng, ta lại không có vận khí tốt như vậy. Ikkyo cầm trong tay hai hộp sắt toàn bộ bỏ qua về sau. Giơ ngón tay cái lên cười nói. Không không không, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Khẳng định không có vấn đề. Lần này khiến cho Don cùng Umusu là càng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, đồng thời cũng đem lòng hiếu kỳ hung hăng nắm lên. Muốn nhìn một chút Ikkyo đến cùng tại chủ bị cái gì. Những này không nói trước. Đi nhanh đi, các loại quấn xa một chút lại nói. Tránh khỏi bị người thấy cái gì. Ikkyo lôi kéo Don cùng Umusu. Cấp tốc bắt đầu chạy. Don vội vàng hô to. Ai, vân vân vân vân, ngươi không cần hộp. Ở trong đó Safari Bo. Còn có, Ikkyo cũng không quay đầu lại cười nói. Từ bỏ, nơi này nhưng không có ta cần Pokemon. Các loại lúc trở về đền bù ít tiền liền là. Don một mặt im lặng nhìn xem Ikkyo. Cũng không biết nên nói như thế nào. Có tiền liền muốn làm gì thì làm sao? Umusu đối với điểm ấy hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là thỉnh thoảng đánh giá chung quanh. Thẳng đến ba người chạy một hồi lâu. Đi vào một chỗ đất trống lúc. Ikkyo mới dừng bước lại nói. Nơi này hẳn là không sai biệt lắm. Sẽ không gặp phải người nào. Nói xong. Ikkyo lại quay đầu nhìn về phía Umusu nói. Umusu, đem Masado kêu đến a. Đến lúc đó để Pokemon nhóm đang chơi náo đồng thời cũng hỗ trợ tìm kiếm hạng ngậm lấy bao. Roselia cái gì? Ikkyo đối với phải chăng có thể tìm tới tiềm lực hợp cách Budep? Cũng không thế nào ôm hy vọng. Phải biết Don cái này quang hoàn thế nhưng là lúc linh lúc mất linh. Không phải mới ra phát cũng sẽ không một cái phù hợp Pokemon đều không gặp được. Umusu nhẹ nhàng gật đầu, liền đóng lại hai mắt, giống như đang dùng telepathy một loại, cũng không biết nàng là đang kêu gọi Masado, hay là tại kêu gọi Suicune bọn chúng. Don thì là hơi thở hổn hển, còn một bên cúi đầu nhìn xem giày nói, ngô, đều là bùn, nói sớm muốn tới đây, ta liền đổi xong cái khác giày, yên nào, các loại tối nay tùy ngươi mua bao nhiêu. Ikkyo thôi thôi tay cười, lần nữa để lộ ra kẻ có tiền ghê tởm sắc mặt. Don khinh bỉ nhìn Ikkyo thực sự không muốn nói nhiều. Về sau không bao lâu, Ikkyo trước mặt bọn họ liền xuất hiện một vòng huyền không bóng ma. Masado từ đó nhảy xuống, còn ôm 10 cái Pokebo. Vất vả ngươi, Ikkyo đối Masado gật đầu cười một tiếng. Liền cầm lấy Pokebo toàn bộ ném ra. Masado cũng trở về lấy cười một tiếng. Lần nữa chui vào Ikkyo cái bóng bên trong. Pokemon nhóm đi ra lúc cũng nhao nhao đánh giá đến chung quanh. Ikkyo bên này là Greninja, Slughoo, Lopunny, Monferno, Dino, Gallade. Trong đó Slughoo đang dùng xúc giác cảm nhận được cảnh vật chung quanh về sau. Càng hưng phấn lên, còn chạy đến một chỗ vũng nước cuồn cuộn lấy. Nhìn ra được nó là thật rất ưa thích nơi này. Cái này rất bình thường. Vùng đất ngập nước cái này hoàn cảnh vốn là rất để Slughoo ưa thích. Chớ nói chi là nó vẫn là Gumi thời điểm. liền là tại một chỗ tới gần vùng đất ngập nước dòng suối nhỏ phát hiện. Đoán chừng nó khi đó liền là ở tại vùng đất ngập nước. Chỉ là ngẫu nhiên đi dòng suối nhỏ chơi đùa. Đòn bên này là Piplap, Pachirisu, Tergekis, Raichu. Đúng vậy, đòn Tergetic hoa đoạn thời gian trước cầm tới Shiny Stone về sau. Ikkyo liền để nó tiến hóa thành Tergekis. Dù sao loại này hình thể đại biến tiến hóa. Sớm tiến hóa so muộn tiến hóa phải tốt hơn nhiều. Shirahime lúc trước cũng là như thế nói đến. Đòn Piplap cái này mấy ngày đã hơi có một tia tiến hóa dấu hiệu. Nhưng đoán chừng nó là sẽ không tiến hóa. Tựa như bì thần chán ghét tiến hóa. Đến lúc đó còn muốn cho nó làm một cái Everstone. Hôm nay không cần huấn luyện. Ngay ở chỗ này chơi đùa à. Ikkyo xuất ra Pokédex thao tác hai dưới. Cho Pokemon nhóm nhìn xem cười nói. Mặt khác chơi đùa trên đường thuận tiện chú ý một chút Pokédex bên trên cái này ba cái Pokemon. Ngậm lấy bao, Roselia, Roserade, phát hiện bọn chúng liền mang tới. À đúng, Dino cùng Slagoo coi như xong. Hai người các ngươi chậm rãi chơi. Slagoo, ngươi muốn là ưa thích nơi này. Ngày mai ta để Masado lại mang ngươi tới chơi đùa. Ngô vị. Slagoo hưng phấn kêu hai tiếng, tiếp tục tại hải dương bên trong quay cuồng lên. Greninja đối Ikkyo gật gật đầu, liền một cái biến mất không thấy gì nữa. Lopunny cùng Galette gặp đây, cũng đi theo hồ một cái biến mất không thấy gì nữa. Nhìn ra được, bọn chúng ba cái là đem Ikkyo nhân tiện sự tình, xem như nhiệm vụ chủ yếu. Monferno ngược lại là theo sát lấy chạy loạn Piplap cùng Pachirisu. Rất sợ nó hay xảy ra chuyện gì. Dino nằm tại vũng nước bên cạnh. Im lặng chờ đợi Slagoo. Còn lại Tergekis cùng Raichu thì là tại thiên không phiêu đáng. Don nhìn xem Pokemon nhóm lẫn nhau cũng đi theo khẽ cười nói. Cẩn thận một chút, nơi này vũng bùn nhiều. Đừng rớt xuống, đợt thêm. Don còn chưa nói xong thời điểm. Piplat đã lâm vào một mảnh nhỏ đầm lầy bên trong. Cũng may Monferno một mực đi theo Piplat. Tới cái cao tốc di động. Sao Agility trực tiếp xuyên qua nhỏ đầm lầy. Thuận tiện đem Piplat cũng kéo ra ngoài. Piplat hoàn toàn không có cái gì tự giác. Đối Don ngóc đầu lên. Vỗ vỗ bộ ngực nhỏ kêu lên. Đợt thêm. Giống như là nói không có vấn đề. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Don nháy mắt quát lên gương mặt. Tựa như là cảm thấy dạng này quá mất mặt. Đi, chúng ta cũng đi chung quanh một chút. Không chừng có thể sớm gặp được Bu Đép. Ikkyo đập hai lần Don cái mông cười. Lại cúi đầu đối cái bóng nói ra. Masado, ngươi nhìn xem bọn chúng điểm. Nếu có người tới gần, đừng khách khí. Trực tiếp tiễn hắn một cái ngẫu nhiên bóng ma nhảy vọt. Greninja coi như xong, giống như là Dino, Piplap loại này nếu như bị người coi như hoang dại Pokemon. Vậy liền sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức, mặc kệ là xử lý người kia, vẫn là bị nhân viên cảnh sát phát hiện cái gì đều rất phiền phức. Mã hạ, Masado thanh âm từ cái bóng bên trong truyền ra. Biểu thị không có vấn đề, nhưng ngay tại Ira lấy Don cùng Umusu vừa đi mấy bước thời khắc. Greninja đột nhiên lẻn đến Ikkyo trước người, trong ngực còn ôm một cái hôn mê ngậm lấy bao, nhanh như vậy đã tìm được. Don đầu tiên là kinh ngạc mắt nhìn Greninja, lại có chút kích động nhìn về phía ngậm lấy bao, mà Ikkyo lại vội vàng ngăn tại Don trước mặt cười nói. Con này không được, đem nó trả về a, chờ một chút. Umusu lại vào lúc này tiến lên trước mấy bước, đi đến Greninja trước người. Một đạo lửa tím đốt hướng ngậm lấy bao. Tốt a, xem ra lại là Umusu từ mẫu tâm tính phát tác. Ikkyo bất đắc dĩ xoa xoa cái trán nói. Greninja, lần sau hạ thủ nhẹ một chút đi. Nếu như có thể trực tiếp mang đến liền trực tiếp mang đến. Không có cách, nếu là mỗi lần Umusu đều đi trị liệu, vậy thì thật là quá mức phiền phức. Cát, Greinja gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đợi kịch mà chữa trị xong về sau, Greinja mang theo xấu hổ ba lần nữa biến mất không thấy. Don mặc dù không nói gì, nhưng cũng có thể minh bạch, khẳng định lại là như trước kia, nhất định phải chọn cái thiên phú cực kỳ xuất sắc bù đắp. Ikkyo mới có thể để nàng thu phục. Don đối với loại tình huống này cũng không biết nên làm như thế nào. Cho nên, có thể thuận Ikkyo ý tứ đến. Về sau ba người liền tại cái này đầm lầy lớn đi lung tung. Mặc dù vũng bùn khá nhiều, nhưng có mặt tại cũng không là chuyện gì. Greninja, Lopunny, Galet bọn chúng ba cái thỉnh thoảng mang về một hai con ngậm lấy bao. Đáng tiếc những cái kia ngậm lấy bao tiềm lực. Ikkyo cũng không muốn nói, chỉ là để bọn chúng một lần nữa trả về. Còn lại Pokemon cơ bản đều không tìm được. Monferno là chủ yếu trông giữ lấy thủ Piplup cùng Pachirisu. Raichu cùng Togekiss là chơi quên cả trời đất. Slagow cùng Dino có thể chỉ nhìn chúng nó. Cứ như vậy lảo đảo qua sau mấy tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.